những thức ăn này đầy đủ để sinh tồn ở nơi này nửa năm. Hắn không biết lần này mình trúc cơ cần phải mất thời gian bao lâu. Nhưng Hứa Thanh đã chuẩn bị kế hoạch xong xuôi hết rồi. Từ giờ trở đi hắn quyết định không ra ngoài nữa. Cũng sẽ không suy nghĩ về bất cứ chuyện gì bên ngoài nữa. Hắn muốn dùng toàn bộ thân xác và tinh thần để đắm chìm vào bên trong việc đột phá. Nhưng mà trước khi tu hành, Hứa Thanh cảm thấy mình cần phải xử lý trước hai chuyện. Vì vậy hắn lấy ra que sắt màu đen, tay trái bấm niệm pháp quyết, linh năng lập tức tràn vào bên trong, hướng về phía lão tổ Kim Cương Tông đang ngủ say, hung hăng trấn áp một chút, tiếng kêu thảm thiết lập tức từ bên trong que sắt truyền ra. Chủ tử, xảy ra chuyện gì vậy? Ta sai rồi, đừng giết ta, ngài hãy nói cho ta biết ta sai ở đâu, để ta sửa đổi đi mà. Hứa Thanh không thèm để ý mà vẫn tiếp tục trấn áp. Cho đến khi lão tổ Kim Cương Tông không ngừng suy yếu đến cực hạn. Cuối cùng là hôn mê. Lúc này Hứa Thanh mới dừng tay. Hắn lo lắng lúc mình đang đột phá thì lão tổ Kim Cương Tông sẽ đi ra ngoài quấy nhiễu. Bây giờ lão đã suy yếu đến trình độ như vậy. Hứa Thanh cảm thấy không còn vấn đề nữa rồi. Sau đó hắn bấm niệm pháp quyết. Dùng một tầng rồi lại một tầng linh năng để phong ấn. Cho đến khi đáy lòng cảm thấy ổn rồi mới thu hồi lại. Cùng lúc đó, theo cử động lần này của hắn, cái bóng ở một bên hiển nhiên là thấy toàn bộ. Vì vậy nó cũng tự mình biết rõ. Điên cuồng run rẩy, Hứa Thanh mặt không cảm xúc cúi đầu nhìn cái bóng. Cái bóng càng lúc càng run rẩy kịch liệt. Cuối cùng dưới ánh mắt của Hứa Thanh, nó đột nhiên đã tự mình bắt đầu xé rách, tựa như tự mình hại mình, khiến cho bản thân nứt ra mấy đạo khe hở. Chưa đủ, giọng nói của Hứa Thanh không có một tia gợn sóng. Hóa lực lượng của thủy tinh màu tím trong cơ thể hóa thành lực lượng trấn áp. Lập tức oanh oanh hạ xuống, khiến cho cái bóng càng ngày càng ảm đạm, cho đến khi tới trình độ gần như hoàn toàn tan vỡ. Hứa Thanh mới ngừng lại, chậm rãi nói một câu. Nếu như ta trúc cơ thất bại, trước khi chết ta cũng sẽ chấn chết ngươi trước. Nói xong, Hứa Thanh không thèm để ý tới cái bóng nữa. Giờ phút này khi hai đại tai họa ngầm trong cơ thể đã trở nên suy yếu, đáy lòng của hắn cũng đã hoàn toàn yên tâm. Lấy ra linh tức đăng từ trên người, bắt đầu đốt nó lên. Cách chương.